Gả thay quy khứ nhàn nhân. Chương 83, điều tra rõ ràng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người có mặt đều bị đống thuốc viên kia dọa sợ không nhẹ. A Yên dù đã đoán qua thư phòng có vấn đề nhưng khi tận mắt nhìn thấy những cái hố nhỏ kia vẫn cảm thấy kinh hồn bạt vía. Bụng dạ khó chịu như thắt lại, sắc mặt cũng nhanh chóng trắng bệch. Thư phòng nhỏ được xây dựng rộng rãi tao nhã, ngoài cửa sổ lại có khóm trúc, chuối tiêu che khuất, lúc đẩy cửa sổ có gió mát từ từ thổi đến, tầm nhìn cũng cực kỳ tốt, là nơi nàng yêu thích nhất. Sau khi gả vào vương phủ, thời gian nàng tiêu khiển ở nơi này chỉ đứng sau giường ngủ. Bất luận là luyện chữ, vẽ tranh hay xem sổ sách, đều không thể rời khỏi nơi này. Ngày đông nhàn rỗi, nàng có thể thu mình trong ghế bành xem sách cả ngày. Khó trách Ngọc Lộ bị tổn hại còn nghiêm trọng hơn Ngọc Tuyền. Vì thư phòng này đều là Ngọc Lộ hầu hạ bút mực, thu dọn tủ sách đồ lặt vặt. Hơn nữa phần lớn gia đình đều sẽ đem tranh chữ quý giá, thư tín quan trọng và sổ sách các thứ đặt ở thư phòng. Nếu không phải người thân tín không thể tùy ý bước vào, đem đồ vật giấu ở nơi này, tuyệt đối sẽ không vô tình làm hại người khác, lộ ra sơ hở, người bỏ thuốc kia thật sự là tính toán quá rõ ràng. A Yên nhìn đống thuốc viên bề mặt đã loang lổ kia, đáy mắt nhanh chóng nổi lên giận dữ, xen lẫn vài phần kinh hãi. Sắc mặt của Tạ Đĩnh còn khó coi hơn nàng, thấy A Yên mặt mày trắng bệch, rõ ràng là tức giận không nhẹ, lại biết viên thuốc này lòng dạ hiểm độc, liền nhanh chóng nhặt nó lên, bảo Điền Mama mang ra ngoài niêm phong cất giữ. Ngay sau đó đứng dậy trầm giọng nói: "Niêm phong lại trước đã, không cho ai đến gần dòm ngó." Nói xong, khoác vai A Yên rời khỏi thư phòng, đến gian bên ngồi xuống, sai người mang trà nóng và bánh ngọt đến cho nàng trấn tĩnh. Sau đó, nắm lấy tay nàng, tiết trời vào thu ngày càng lạnh, nhưng trong lòng bàn tay nàng lại ướt đẫm mồ hôi. Tạ Đĩnh đau lòng vô cùng, vẻ mặt vốn lạnh lùng cứng rắn cũng tích tụ sự tức giận nồng nặc, gần như muốn lập tức rút kiếm xông ra ngoài, bắt lấy đám tay sai chó săn của Trịnh gia mà Văn Tự bắt được đưa đến mật lao nghiêm hình tra tấn. Nhưng hắn cố gắng nhẫn nhịn vì không yên tâm về A Yên, nàng vốn là người thông minh lanh lợi, tính tình lại yên tĩnh ngoan ngoãn, gặp phải lòng dạ độc ác như vậy, có thể tưởng tượng được nàng sợ hãi đến mức nào. Nước trà được bưng lên, trong hộp đựng thức ăn còn có canh thịt dê đã hầm từ tối qua, sữa bò vừa hâm nóng và bánh bao vừa mới ra khỏi lồng hấp. Đồ ăn là thứ trấn tĩnh tốt nhất. Tạ Đĩnh lấy sữa bò qua, thấy A Yên không có chút khẩu vị nào, lại múc nửa bát canh thịt dê, dùng thìa đút cho nàng uống. Canh thịt dê này được nấu nướng rất công phu, dùng xương dê và thịt dê tươi ninh cả đêm, nấu thành nước canh đậm đà thơm ngon trắng như tuyết, lại rắc thêm hành lá thái nhỏ, bưng đến trước mặt hương thơm ngào ngạt, màu sắc cũng hấp dẫn. A Yên tuy bị kinh hãi nhưng cũng chưa đến mức ngây người ra. Ngửi thấy mùi thơm đưa đến chóp mũi, cuối cùng cũng mở miệng nếm thử một muỗng, hương vị vô cùng tuyệt vời, được Tạ Đĩnh thổi nguội nên cũng không thấy nóng. Tạ Đĩnh thấy nàng chịu uống, lại đút thêm hai muỗng nữa, nước canh thịt nóng hổi tan ra ấm áp trên đầu lưỡi, khi rơi vào bụng vẫn còn ấm áp, khiến cho sự khó chịu trong bụng cũng dịu đi phần nào. Nàng miễn cưỡng nhìn Tạ Đĩnh cười cười, tự mình bưng bát canh lên uống. Tạ Đĩnh thì lấy một chiếc bánh bao đặt vào đĩa nhỏ, xé một lỗ nhỏ để nguội, tránh lát nữa ăn vội bị bỏng miệng. Đợi A Yên uống xong canh thịt dê thì đưa qua, thổi nhẹ hai cái liền có thể hút nước súp rồi thưởng thức hương vị thơm ngon. Cứ như vậy chăm sóc cho nàng ăn chút đồ, sắc mặt nàng cuối cùng cũng hồi phục hồng hào, lấy khăn lụa lau mồ hôi trong lòng bàn tay, nhỏ giọng nói: "Kẻ bỏ thuốc lòng dạ hiểm độc, chưa chắc chỉ bỏ một chỗ này, đã có chó săn đến rồi, chi bằng cứ để nó ngửi kỹ các nơi khác, trong lòng cũng yên tâm hơn. Được, Tạ Đĩnh gật đầu, sợ nàng vẫn còn chìm trong kinh hãi. Trước tiên đưa nàng đến phòng bên nghỉ ngơi, để Điền Mama và Lư Mama tỉ mỉ lục soát. Đám người hầu hạ bên ngoài đều đã bị đuổi đi, chỉ còn lại những người tâm phúc như Ngọc Lộ ở lại chờ lệnh. A Yên chậm rãi hồi phục tinh thần, liếc nhìn Tạ Đĩnh, vẻ mặt hắn vô cùng âm trầm, còn hơn cả băng giá tháng chạp. Gương mặt này vốn đã có đường nét lạnh lùng cứng rắn, sau nhiều năm chinh chiến, đã tôi luyện ra vẻ quyết đoán tàn nhẫn, uy nghi đáng sợ. Trước đây tình cảm vợ chồng dần nồng đậm, Tạ Đĩnh cố ý thu liễm bớt sự sắc bén trước mặt nàng cũng dần trở nên dịu dàng. Ân ngần chăm sóc, nàng đã rất lâu rồi chưa từng thấy Tạ Đĩnh như vậy. Vẻ mặt lạnh lẽo như mây đen kéo đến thành trì, dường như đang cố gắng kiềm chế cơn giận, chỉ cần sơ sẩy một chút là sẽ tước đoạt mạng người. Nàng nhẹ nhàng kéo kéo ống tay áo hắn, đồ vật đã tìm được rồi, phu quân định làm gì? Nghiêm trị, Tạ Đĩnh trầm giọng, thực tế, tối hôm qua sau khi trở về thư phòng bên ngoài, hắn đã tranh thủ thời gian triệu kiến Văn Tự, đem quá trình điều tra hỏi han cặn kẽ. Trịnh gia tuy cũng là một phương hào cường, so với thủ đoạn của vương phủ lại kém xa nhiều, dấu vết thu dọn không được sạch sẽ, người được chọn cũng kém xa so với tử sĩ. Chỉ cần dùng hình Nghiêm Trị, nhất định có thể moi móc ra hết chân tướng, nhổ cỏ tận gốc. Đối với hắn và Chu Cửu mà nói, việc này dễ như trở bàn tay. Tạ Đĩnh trước đây thấy dáng vẻ cô nương nhỏ bé bệnh tật, suy đoán lòng dạ hiểm ác của kẻ chủ mưu, đã vô cùng tức giận. Hôm nay thấy được những viên thuốc kia, càng thêm giận không thể kiềm chế, gần như muốn ngay lập tức đến mật lao, hỏi ra hung thủ rồi tự tay gì. S.C.S. kẻ chủ mưu, an ủi A Yết chịu đựng bao khổ sở cũng là để chính pháp răn đe kẻ tiểu nhân. A Yên lại đã từ kinh ngạc mà bình tĩnh trở lại. Ngón tay trắng nõn nắm lấy tay Tạ Đĩnh, nàng ngẩng đầu lên, đáy mắt cũng ẩn chứa sự tức giận nhè nhè. Phu quân cũng đã nói rồi, chuyện của Cam Lang Trung Trịnh gia có hiểm nghi lớn nhất, cũng liên quan đến người của tổ mẫu. Đây là gia môn đứng thứ hai ở thành Ngụy Châu, chỉ sau vương phủ, không tiện dùng thủ đoạn quá mạnh tay. Cả hai bên đều đã có manh mối, điều tra sâu xuống, hung thủ không chạy thoát được đâu, chỉ là sớm hay muộn thôi. Đã muốn định tội, tốt nhất là khiến người ta tâm phục khẩu phục, hay là mời mẫu thân qua đây, cùng nhau thương nghị rồi làm. Đề nghị như vậy, tự nhiên là muốn cố gắng ổn thỏa, đem hết chứng cứ thép như núi bày ra, không cho kẻ chủ mưu nửa điểm cơ hội biện bạch chối quanh. Cũng phù hợp với tính cách cẩn trọng chu toàn trước giờ của nàng. Tạ Đĩnh đương nhiên lấy nàng làm trọng, gật đầu nói, được, võ thị rất nhanh đã đến. Ý nghĩ của bà và A Yên không hẹn mà gặp, tính tình tổ mẫu con thế nào, con cũng biết rồi đấy. Cả đời này trừ thương yêu con cháu, việc bà để tâm nhất chính là người nhà mẹ đẻ. Con xem bà ấy những năm này, thương nhất tự nhiên là Niệm Nguyệt, thứ hai là Trịnh Ngâm Thu, còn hơn cả Thục Nhi. Nay bà ấy tuổi đã cao, lại rất tin tưởng hai bà cháu Trịnh gia. Nếu như nghiêm hình tra tấn ép cùng Trịnh gia, dù là chứng cứ xác thực, trong lòng bà ấy cũng sẽ sinh nghi ngờ. Hiện giờ đang gặp thời buổi rối ren, chúng ta mới gả Niệm Nguyệt đi xa, lại mạnh tay tra ra chuyện riêng tư của Trịnh gia. Nếu bà ấy không chịu, rốt cuộc cũng là một phiền phức. Huống hồ Trịnh gia cây cao bóng cả, chúng ta nếu muốn xử lý, đối ngoại cũng phải có lời giải thích không thể chối cãi. Nếu liên quan đến đại cục, quân chính sự tình có thể tùy cơ ứng biến, mọi thủ đoạn đều dùng được. Nhưng liên quan đến chuyện nội trạch mà dùng hình nặng, người ngoài nghe được, đối với con và A Yên không có lợi. vì loại người đó mà khiến các con thêm khó chịu. Không đáng. Võ Thị nhìn Tạ Đĩnh, vẻ mặt trịnh trọng, thật ra còn một tầng lo lắng nữa. Bà không tiện nói quá rõ ràng, nếu chuyện này thật sự là do lão Thái Phi bị ma quỷ ám ảnh. Không muốn để con cháu Tạ gia có quan hệ với người hoàng gia. Mượn tay nhà mẹ đẻ chạy vặt, dùng thủ đoạn không thể gặp người này. Khi vạch trần càng phải có chứng cứ xác thực khiến người ta không thể bới lông tìm vết. Nếu không thì sau này hễ có người vin vào chuyện dùng hình tàn khốc để nói, đều là một mối họa về sau. Đã ra tay, tự nhiên phải nhất kích tất trúng. Ra tay dứt khoát theo luật pháp, không cho đối phương bất kỳ cơ hội nào trốn thoát biện bạch. Võ Thị nhìn Tạ Đĩnh xong, lại nắm lấy tay A Yên. Chuyện này, con dâu con nghĩ chu toàn hơn. Bà vừa nói vừa nhẹ nhàng vỗ vỗ tay A Yên, không nói lời an ủi thừa thãi, cũng không cần nói khách sáo như sơ suất phòng bị gì đó. Ánh mắt kiên nghị mà dịu dàng nhìn qua, trừ khích lệ khen ngợi liền chỉ tiết lộ một ý tứ. Đừng sợ, bà mẫu chống lưng cho con. Thái độ bảo vệ kiên quyết mạnh mẽ như vậy, còn hơn gấp bội so với người mẹ thiên vị trong nhà. Trong lòng A Yên dễ chịu hơn rất nhiều, biết rằng giữ gìn gia đình không dễ. Nàng đương nhiên sẽ không trách móc Võ Thị, liền gật đầu nghiêm túc nói. Những lời này của mẫu thân, chính là những gì con muốn nói. Kẻ chủ mưu ở ngay đó, cho dù bà ta thêm 10 ngày nửa tháng cũng không chạy thoát được. Chúng ta cứ coi như vụ án bình thường mà làm, có lý có cứ tra rõ ràng, đưa ra chứng cứ, đủ để đối phương không còn lời nào để nói. Bên ngoài là án mạng, nhà môn vốn dĩ nên theo luật pháp mà điều tra. Chuyện bên trong chúng ta tự mình làm, luôn có thể làm rõ chân tướng. Thái độ của nàng tuy nhu hòa, nhưng cũng trầm ổn không kém. Đã như vậy, mẹ chồng nàng dâu đều cùng một ý kiến lại hợp tình hợp lý. Tạ Đĩnh tự nhiên không có lý do gì không nghe theo. Võ Thị lập tức gọi Điền Mama đến, bảo bà ấy đi tìm sổ sách. Việc tu sửa vương phủ không phải là chuyện nhỏ, mọi chi tiết đều đã được lập thành sổ sách. Ngoài chi phí vật liệu, thợ thủ công đến mỗi ngày đều có người kiểm tra thân phận. Khi vào và rời đi đều phải đăng ký tên tuổi, ấn dấu tay. Chuyện này do đích thân Điền Mama giám sát, không thể làm giả. Hơn nữa, bà làm việc vô cùng tỉ mỉ. Ngoài việc đăng ký ra vào Xuân Ba Huyền, ngay cả việc vị thợ thủ công nào dừng chân ở đâu bao lâu, cũng đều có người ghi chép riêng. Dù sao phủ đệ người đông, giấy mực cũng đủ dùng. Những công phu này đều làm trong âm thầm, có lẽ cả đời cũng không dùng đến, nhưng khi thật sự xảy ra chuyện, lại có thể phát huy hiệu quả kỳ diệu. Ví dụ như lần này, đồ dùng trong nhà của Xuân Ba Huyền đều do Võ Thị chọn, để Điền Mama đích thân kiểm tra, trước khi chuyển đến còn được phơi phóng trong kho nửa năm. Không phải đồ mới làm vội vàng. Viên thuốc này nhất định là sau khi bày biện xong Xuân Ba Huyền mới bị nhét vào. Điền Mama đối chiếu sổ sách, tỉ mỉ kiểm tra dấu vết của từng người. Cuối cùng, bà để mắt đến một người thợ làm vườn. Trong Xuân Ba Huyền khắp nơi đều trồng cây cỏ hoa lá, trong nhà cũng nuôi cây cảnh, hơn nữa không ít là hàng danh phẩm. Người thợ làm vườn kia là người đã làm việc trong vương phủ nhiều năm. Hoa cỏ bên cạnh hai vị Thái Phi cũng thường gọi ông ta đến chăm sóc. Khi tu sửa Xuân Ba Huyền, cây cối hoa lá đều do ông ta dẫn theo đồ đệ phụ trách. Vừa khéo thời gian đó mẹ già ông ta bị bệnh, Võ Thị đối đãi với người rộng lượng, liền cho phép ông ta ban ngày ở nhà chăm sóc thuốc thang, đợi đến xế chiều có người thay thế, lại đến phủ làm việc. Ông ta cũng làm việc cần mẫn. Xế chiều đến phủ, luôn dẫn theo đồ đệ bận rộn đến nửa đêm mới về. Lúc ấy nha hoàn nhỏ ghi chép lại sự thật, không cảm thấy có gì. Nay nhìn lại mới phát hiện ra manh mối. Mỗi khi ông ta vào Xuân Ba Huyền,

đáng giận nhất là cây cảnh nuôi trong chính phòng sau này đều không phát triển tốt. Thật sự không giống như bỏ tâm chăm sóc. Điền Mama còn từng âm thầm oán trách người thợ làm vườn không dụng tâm. Sau này chuyện cây cỏ hoa lá ở Xuân Ba Uyển cũng đều giao cho người khác quản lý. Mà nay xem ra lại là có nguyên nhân khác. Võ Thị lập tức sai người gọi ông ta đến. Người thợ làm vườn nghe nói Thái Phi triệu kiến, vội vác hòm lên theo người hầu vào phủ. Đến giữa đường, thấy đi không phải đường đến Bích Phong đường, mà là hướng về phía Xuân Ba Uyển. Lập tức có chút nghi hoặc. Đợi đến khi vào Xuân Ba Uyển, thấy Tạ Đĩnh ngồi ở vị trí chủ tọa vẻ mặt lạnh lùng uy nghiêm. Thái Phi và Vương Phi cũng thần sắc băng giá. Bên cạnh còn bày ra vụn gỗ bị đập vỡ và viên thuốc. Sắc mặt khẽ biến đổi. Phản ứng như vậy, thật sự đã quá rõ ràng. Tạ Đĩnh đích thân thẩm vấn. Gần như không cần dùng đến thủ đoạn tàn khốc gì. Đã khiến đối phương kinh sợ dập đầu. Cầu xin tha thứ không ngừng. Tiểu nhân thân phận thấp hèn. Sao dám mưu hại Vương Phi? Thật sự là có người dùng tính mạng lão nương để uy hiếp. Bất đắc dĩ mới nghe theo phân phó, làm ra chuyện hồ đồ như vậy, cầu xin vương gia tha mạng cho tiểu nhân. Võ Thị đương nhiên không tin chỉ là uy hiếp đơn thuần. Có điều ông ta đã nhận tội, mọi chuyện liền dễ xử lý hơn nhiều. Một mặt bà sai Điền Mama thẩm vấn, đem đầu đuôi ngọn ngành tỉ mỉ làm rõ. Một mặt phái người đi điều tra gia cảnh người thợ làm vườn. Quả nhiên nhà ông ta năm ngoái bỗng dưng nhiều thêm ruộng đất nhà cửa. Hiển nhiên là bị uy hiếp dụ dỗ. Vì số bạc cách xù này mà làm liều. Những manh mối này đều có thể dùng để lần theo dấu vết. Khế ước ruộng đất nhà cửa ném ra trước mặt. Người thợ làm vườn cũng không còn gì để nói. Đều khai nhận hết. Sau đó ký tên điểm chỉ vào khẩu cung. Ngay sau đó, Tạ Đĩnh chuyển vụ án mạng của Cam Lang Trung đến nha môn. Võ Thị men theo ruộng đất nhà cửa tiếp tục điều tra. Lại đích thân đến Chiếu Nguyệt Đường một chuyến, đem chuyện giam giữ Chu Lâm tiết lộ ra ngoài. Chỉ nói hoa cỏ trong vườn xảy ra vấn đề. Lão Thái Phi vẻ mặt bình thản, cảm thấy chuyện bé xé ra to. Trịnh Ngâm Thu lại có chút ngồi không yên. Thấy Võ Thị bàn bạc chuyện tiệc tối trung thu, ngồi đó không chịu đi, vẻ mặt vốn đoan trang ẩn lộ vẻ nóng nảy, nhịn không được tìm cớ cáo lui, vừa mới ra khỏi hoa sảnh liền bị A Yên nghênh diện đụng phải. Nói nàng và Võ Thị chuẩn bị trò dối bóng, muốn trong đêm tiệc trung thu góp vui cho lão Thái Phi. Vì Trịnh Ngâm Thu hiểu rõ nhất sở thích tính khí của người già. Muốn mời nàng qua tham khảo, Trịnh Ngâm Thu cung kính mỉm cười, chỉ là không chịu, đáng tiếc mặt nạ đoan trang rộng lượng đeo quá lâu, muốn tháo xuống cũng không dễ dàng. Thân phận của A Yên bày ở đó, lấy hiếu thuận tổ mẫu ra áp chế, vài ba câu đã khiến nàng ta á khẩu không trả lời được. Thêm vào đó Mama bên cạnh Võ Thị đến phụ hòa. Hai bên lời nói tấn công. Trịnh Ngâm Thu hết cách, chỉ đành đi theo A Yên, nhưng lại lấy cớ quên mang khăn tay, sai nha hoàn nhỏ về phòng lấy. Không bao lâu sau, tin tức liền báo đến trước mặt Võ Thị, nói nha hoàn của Trịnh Ngâm Thu sau khi tách đoàn đã đi tìm Liễu Mama là người hầu hạ khi xưa của lão Thái Phi. Hai người rỉ rả dù gì cả buổi, Liễu Mama liền nói nhà có việc, vội vàng ra khỏi phủ. Tự nhiên là đi báo tin. Những chuyện này, lão Thái Phi và người thân tín đều không hề hay biết. Trong lòng Võ Thị đã nắm chắc liền cáo từ với bà mẫu. Sai người lập tức ra phủ bắt giữ Liễu Mama, mang ra ngoài hỏi chuyện. Trước mắt ở chỗ lão Thái Phi cứ dùng cáo giả để qua mặt. Sau đó tự mình trở về Bích Phong đường. Tùy tìm một cái cớ giữ chân Trịnh Ngâm Thu khiến nàng ta ở lại Bích Phong đường đến giờ hợi mới đi. Lúc đó lão Thái Phi đã nghỉ ngơi, cửa lớn vương phủ cũng đã đóng. Trịnh Ngâm Thu nếu còn muốn ra phủ, khó tránh khỏi quá mức bắt mắt. chỉ có thể như kiến bò trên chảo nóng âm thầm nóng ruột. Mà bên ngoài vương phủ ba đường dây đồng thời triển khai. Mỗi bên đều điều tra rất nhanh chóng. Sáng sớm hôm sau, chứng cứ đều đã chuẩn bị đầy đủ. Tạ Đỉnh liền truyền lệnh nha môn đến Trịnh gia bắt giữ quản sự Chu Lâm. Vừa đi chuyến này, Trịnh gia gần như nổ tung trời. Cách Trương